Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 156, Muộn Côn Tam Bộ Khúc. 11/13. Từ nơi này microblog tài khoản thành lập đến bây giờ, Diệp Thu cũng chỉ là tại tín đồ trong câu lạc bộ thông chi một tiếng. Hôm nay fan chú ý số lượng vừa mới phá thập vạn, đang động thì lại lấy ngàn vạn mà tính microblog trong đại quân. Còn thuộc về một cái không dễ thấy tiểu binh giáp, lúc này sẽ là ai tác chính mình đâu? Là tín đồ. Diệp Thu lắc đầu, các tín đồ đều vô cùng tự hạn chế, với lại chính bọn hắn cũng đều từng có ước định, nếu như có chuyện, liền thông qua tín đồ câu lạc bộ bộ trưởng liên hệ Diệp Thu. Không được tại microblog trên tùy tiện tác tao tương đương quấy nhiễu Diệp Thu. Đương nhiên, nếu là Diệp Thu phát ra một đầu microblog, ở phía dưới bình luận ngoại trừ, Diệp Thu tò mò mở ra tin tức cửa sổ, tùy theo dễ nhảy ra microblog giới diện, là ai tin tức a? Tào Tam Thuận tò mò sáp tới gần vừa nhìn, khi nhìn đến lần đầu tiên, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Chỗ thủng giận mắng một tiếng, nắm đặc biệt, thế nào? Nghe được Tào Tam Thuận giận mắng, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải cũng ân cần xông tới. Vừa nhìn, sắc mặt cũng là đồng loạt tối sầm. Chỉ thấy ở đó microblog giới diện trên chính là biểu hiện ra dạng này một đầu microblog. Một đêm ngũ tinh rốt cuộc là thần thoại còn chê cười. Ta tin tưởng một người rõ ràng nhất. Ngươi nói đúng không? A còng 247 Diệp Thu, nếu như chỉ là một câu nói như vậy, tự nhiên nhìn không ra người này là hảo ý vẫn là ác ý. Nhưng vấn đề là, phát ra đầu này microblog người đương nhiên đó là trước đó Trường Thiên Đại Luận nhận định Diệp Thu một đêm ngũ tinh đúng vậy cả ra người đó. Như vậy hắn hiện tại phát ra đầu này microblog dụng ý cũng rất rõ ràng. Đúng vậy, đang gây hấn với gia hỏa này mẹ nó tìm đánh đúng không? Tào Tam Thuận nổi giận đùng đùng nói ra. Thu, ngươi còn thất thần làm gì? Mắng chết hắn a! Vừa nói, Tào Tam Thuận một bên từ miệng trong túi móc ra điện thoại di động, chuẩn bị đăng nhập microblog mắng lên. Gọi là Trần Hạo đúng không? Chúng ta cũng đăng nhập microblog. Thảo đặc biệt không để cho hắn điểm màu sắc nhìn xem. Thật đúng là cho là mình là cái gì mấy cái đồ chơi. Tam tử, đúng lúc này, Diệp Thu đưa tay bắt được Tào Tam Thuận cánh tay. Ánh mắt nghiêm nghị quét hắn một chút. Vô cùng trịnh trọng nói. Đừng quên ngươi bây giờ là Vi Tấn giải trí đại sứ hình tượng người. Làm gì cũng đã xem như một nhân vật công chúng. Muốn thường xuyên chú ý mình hình tượng. Loại này mở miệng ngậm miệng thô tục thói quen nhất định phải đổi. Bị Diệp Thu bất thình lình kiểu nói này giáo, Tào Tam Thuận có chút sững sờ vừa tức giận lại có chút hủy khuất. Thu Nhi, ta cái này còn không là tại thay ngươi sinh khí đi. Cái này tên khốn kiếp, chấm ngoặc kép, Tam Tử, Diệp Thu giọng lập tức đi lên dương lên một cái 8 độ. Đừng nhìn Tào Tam Thuận da dày thịt béo, có một bộ phương Bắc đại lão gia không sợ trời không sợ đất đi tiểu tính. Cho dù là nhân cao mã đại Trương Tử Kính, hắn cũng dám đỉnh, thậm chí trước kia vừa mới bắt đầu quen biết thời điểm còn phát sinh qua mấy lần xung đột. Nhưng là đối mặt Diệp Thu, hắn nhưng là ngay cả nửa câu lời cứng rắn cũng không dám thả. Chớ nói chi là mạnh miệng. Truy cứu nguyên do, thứ nhất là bởi vì Diệp Thu có thể tính là Tào Tam Thuận nửa cái sư phụ. Hắn drum trống chính là Diệp Thu tay nắm tay gọi ra. Tào Tam Thuận tuy nhiên tính tình xúc động, nhưng là bản tính thuần lương. Tin nhất phụng chính là tôn sư trọng đạo. Vô luận là Diệp Thu vẫn là dạy bảo qua hắn các lão sư khác, hắn đều bảo trì một tên đệ tử cái kia có lễ phép. Cái này thứ hai nha, cũng là bởi vì Diệp Thu có thể đánh. Lúc trước tín đồ nhạc đội lần thứ nhất cùng trên hết lực lượng phát sinh xung đột thời điểm, Diệp Thu vẩy một cái người ta ba người, sửng sốt đem bọn hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ. Mà Diệp Thu nhưng là nửa sợi lông đều không thương, để cho Tào Tam Thuận kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vậy, đối mặt Diệp Thu nâng lên giọng điệu, Tào Tam Thuận nhếch miệng, cuối cùng đem vậy phải lời mắng người nuốt xuống. Thế nhưng là, chẳng lẽ chúng ta cứ nhìn cái này hỗn, gia hỏa này phách lối như vậy, liền một chút sự tình cũng không làm sao? Đương nhiên sẽ không, Diệp Thu lắc đầu, loại người này chính là chó điên. Ngươi nếu là không phản ứng đến hắn, hắn hội luôn luôn sủa loạn. Nhưng là ngươi nếu là phản ứng đến hắn, hắn liền sẽ trực tiếp cắn ngươi không thả. A, nghe lời này một cái, Tào Tam Thuận ba người nhất thời trợn tròn mắt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Tào Tam Thuận lập tức nói, chẳng lẽ chúng ta liền lấy đầu này chó điên nửa điểm biện pháp đều không có? Biện pháp đương nhiên là có. Diệp Thu nhìn tam cái huynh đệ một chút, nhẹ nhàng nói cười nói, đối phó chó điên tốt nhất biện pháp chính là. Diệp Thu dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía màn hình, trong đôi mắt hiện lên một đạo tàn khốc, sau đó nhẹ nhàng chậm chạp nhưng lại ngoan lệ nói, một gậy đánh chết, nói hay lắm. Tào Tam Thuận nghe xong, nhãn tình sáng lên, lập tức vén vén áo tay áo, bày ra một bộ xoa tay bộ dáng. Thu Nhi, vẫn là ngươi điên rồi. Ngươi có phải hay không biết rõ gia hỏa này ở chỗ nào a? Ta lập tức chuẩn bị bao tải thiết côn, mẹ nó gõ hắn nha một cái muộn côn. Ôi, lời còn chưa nói hết đâu, ót của hắn trên liền bị Diệp Thu hung hăng tới thoáng một phát. Ta gõ ngươi cái đầu to côn. Diệp Thu tức giận chừng Tào Tam Thuận một chút, đem người bộ kia đế đô ngõ gõ muộn côn ý nghĩ cho ta có bao xa thất lạc bao xa. Cái này cũng lộn xộn cái gì? Đây không phải là ngươi nói một gậy đánh chết sao? Tào Tam Thuận bụng lấy chán, một mặt ủy khuất nhìn một chút Diệp Thu, trong miệng còn lẩm bẩm nói ra, trên tivi cũng không diễn như vậy sao? Bao tải một bộ, cây gậy vừa gõ, hướng về trong biển ném một cái, kiệt tác muộn côn tam bộ khúc. Ngươi còn nói, một bên Trương Tử Kính cũng là tức giận đẩy Tào Tam Thuận một cái. Nói ra, Thu Nhi ý tứ cũng không phải là muốn thật đánh chết hắn, mà là muốn để hắn ở trên mạng không dám nói nữa. Trên mạng lưới, Tào Tam Thuận nháy mắt một cái, gương mặt mờ mịt, cái này phải làm sao? Đánh cũng không đánh tới, mắng cũng mắng không chết. Tại làm sao có thể để cho hắn ở trên mạng không dám nói lời nào đâu. Trương Tử Kính cười cười, quay đầu nhìn về phía Diệp Thu. Thu Nhi có phải hay không đã có ý nghĩ? Thật không hổ là danh xưng như sư tử dáng người, cừu non vậy tâm, đại cái thúc thúc. Diệp Thu trêu hướng Trương Tử Kính dựng lên ngón tay cái. Ở đối phương tức giận dưới ánh mắt, vừa cười vừa nói, ý nghĩ là đã có, tuy nhiên muốn cụ thể áp dụng, vẫn phải mấy người hỗ trợ. Đang nói, một trận chuông điện thoại di động bất thình lình vang lên. Diệp Thu cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra vẻ mỉm cười, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tại ba người ánh mắt tò mò dưới sự Diệp Thu tiếp điện thoại, cung kính thanh âm, này, Chính Hoan lão sư, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.